Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đánh hắn. Thôi Vi chấn định nhẹ gật đầu. Nàng đã nhìn ra, thiếu niên này lộ diện một cái nàng liền nhớ lại đây là Nhiếp gia vị kia có thể đọc sách Nhiếp Đại Lang, lần trước nàng mới gặp một lần, hôm nay vừa nghe nói Nhiếp phu tử trở về. Không ngờ tới cái này Nhiếp Đại Lang cũng đi theo cùng nhau trở về. Thôi Vi một bên tránh ra nửa mặt thân thể, một bên hướng thiếu niên cười cười. Nhiếp đại ca muốn trước tiến đến ngồi một chút sao? Nhiếp Thu Nhiễm mới mở miệng nói là tìm đến đệ đệ. Trong phòng liền truyền đến một trận cái ghế kéo lấy tiếng vang. Vừa mới còn nằm sấp trên ghế đầu không có ngồi tướng Nhiếp Thu Văn một nháy mắt liền không thấy. Bóng dáng, không biết chạy chỗ nào trốn tránh đi. Nghĩ đến hẳn là nội thất chiếm đa số. May mắn hôm nay trên giường còn không có đem bị bộ những vật này trải lên đi. Mà ngăn tủ đều là khóa kỹ. Hắn không chui vào lọt. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên ngửi thấy cái kia cỗ mùi thơm của thức ăn. Lại nhìn thấy trong phòng bày bát cơm cái bàn. Lập tức liền đoán ra Thôi Vi chỉ sợ là không có ăn cơm. Tại người ta lúc ăn cơm qua tới bái phỏng là có chút không đại lễ mạo. Bất quá nhìn Nhiếp Thu Văn dáng vẻ, là muốn lưu lại tới ăn cơm, nếu là gia hỏa này hung ác tâm ninh nguyện bị đánh cũng muốn ăn cơm mới trở về. Chỉ sợ mình đứng bên ngoài đầu đe dọa hắn một phen không dễ dàng đem người xách về đi. Nhiếp Thu Nhiễm do dự một lát, nghe trong viện đồ ăn hương, liền gật đầu, một mặt cùng Thôi Vi lộ ra một cái có chút áy náy nụ cười đến. Một mặt nói, vậy liền phiền phức Thôi ra muội muội, không khách khí. Nhiếp đại ca vào nhà trước chính là Thôi Vi lơ đễnh lắc đầu. Một bên đem cửa buộc cho trống một đạo đi lên, còn lại hai đầu mộc buộc nhưng không có toàn bộ phủ lên. Quay đầu liền gặp được thiếu niên còn đứng ở đằng kia đợi nàng. Cõng quang nhìn không rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt biểu lộ. Bất quá thiếu niên này dáng dấp thật đúng là tuấn. Khí thanh thanh lãnh đạm nhã, cùng Thôi Kính Trung lãnh ngạo khác biệt, Nhiếp Thu Văn cho người cảm giác đã là làm người kính sợ cùng thích. Nhưng lại ẩn ẩn có chút thật không dám tới gần, so với Thôi Kính Trung lưu vu biểu diện lãnh đạm tới nói. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn như tốt tính, kỳ thực càng cự người tại ở ngoài ngàn dặm, bất quá một cái là thường xuyên lạnh lấy khuôn mặt, một cái nhưng là thường xuyên mang theo cười. Thôi Kính Trung làm người không tự chủ cảm thấy sợ hãi không dám thân cận. Mà Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ thôn bên trong rất nhiều người đều đối với hắn có chút kính sợ. Thích lại là cũng không dám tiết độc hắn. Thôi Vi trong lòng suy nghĩ lung tung một trận. Đối với Nhiếp Thu Nhiễm ở lại chờ hành vi của nàng lại là trong lòng sinh ra một hảo cảm hơn đến. Vội vàng đi vào nhà mấy bước, vừa nói. Nhiếp đại ca lúc này đến tìm Nhiếp nhị ca, ăn cơm xong sao, câu nói này vốn chỉ là phổ thông cực điểm chào hỏi. Nhiếp Thu Nhiễm lại là dừng một chút, tiếp lấy mới lắc đầu. Trong bóng tối Thôi Vi ngửa đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn mang theo nho sĩ khăn cũng đi theo có. Chút lung lay hai lần, trong nhà chuẩn bị lúc ăn cơm, Thu Văn còn chưa trở về nhà. Cho nên ta liền ra tới nhìn một cái, Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa hướng Thôi Vi cười cười. Trên thực tế trong nhà Nhiếp phu tử lúc này đã tức giận đến suýt nữa giữ côn tử liền muốn đích thân. Đi ra ngoài tìm Nhiếp Thu Văn, bất quá lúc này Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên không tốt đem chuyện này nói ra. Trên thực tế hắn đối với Thôi Vi cũng là có chút ấn tượng. Trước kia chỉ nhớ mang máng là cái có chút nhát gan thẹn thùng tiểu cô nương. Tính tình có chút hướng nội, có thể lên hẹn gặp lại đến lúc đó nàng lại giống như là thay đổi cái bộ dáng. Không giống như trước nhìn thấy hắn lúc một bộ liền không dám thở mạnh bộ dáng. Thản nhiên hào phóng thái độ khiến Nhiếp Thu Nhiễm nhớ kỹ rất sâu sắc. Cũng không biết vì cái gì một cái tiểu cô nương đột nhiên liền phát sinh dạng này thay đổi. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm trước đó cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thôi Vi đối với hắn mà nói chỉ là đệ đệ chơi đến hơi tốt đồng bạn một người muội muội thôi. Ai ngờ lúc này lại đến tìm Nhiếp Thu Văn lúc, Nhiếp Thu Nhiễm mới nhớ đến lúc ấy Thôi Vi ghé vào trước ngực hắn cười bộ dáng. Không biết tại sao, trong mắt ý cười đi theo liền sâu hơn. Nhiếp nhị ca đêm nay muốn ở ta nơi này mà ăn cơm. Chẳng lẽ không nói sao? Thôi Vi thấy không rõ lắm Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng. Chỉ là cùng người nói chuyện lúc nàng vẫn theo bản năng nghĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Gặp Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng giống hơi hơi thấp đầu. Cũng không xác định hắn có phải là tại chằm chằm nhìn mình. Thôi Vi méo một chút đầu. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã nở nụ cười. Nghĩ đến Thu Văn cũng là biết tùy tiện quấy rầy không tốt lắm. Cha chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên lúc này mới chạy tới, trộm chạy đến. Tối hôm nay trở về chỉ sợ Nhiếp Thu Văn lại muốn bị đánh một trận. Thôi Vi khóe miệng giật một cái. Vội vàng bước nhanh hơn. Vào trong nhà để Nhiếp Thu Nhiễm mình ngồi. Trong phòng khách không ai. Thôi Vi một bên điểm cây đèn chiếu chiếu gian phòng của mình. Quả nhiên Nhiếp Thu Văn cùng tựa như con khỉ chính ôm chặt giường lớn bên trong cột giường. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thôi Vi đứng tại cửa ra vào hướng hắn vẫy gọi. Hắn ôm giường trụ tử chết sống cũng không chịu xuống tới. Vừa nói, ta không ra, dù sao cũng phải bị đánh. Ta muốn cơm nước xong xuôi mới trở về. Gia hỏa này quả nhiên đã hạ quyết tâm ni Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt một tia sáng hiện lên. Lỗ tai nghe được trong phòng động tĩnh. Rõ ràng Thôi Vi một người tạm thời còn không phải đã bắt đầu đùa nghịch lên vô lại Nhiếp Thu Văn. Đối thủ, hắn lúc này mới đứng dậy. Tựa ở cạnh cửa trước hướng trong phòng nhìn nhìn. Một chút liền đem tình cảnh trong nhà nhìn toàn bộ. Phòng chính vị tại phía đông chỗ, tại mặt phía nam cơ hồ mở đem chọn mặt tường ở giữa bộ phận nằm ngang bộ phận đều toàn làm thành. Cửa sổ, lúc này còn chưa từng dán giấy dầu, gió mát liền theo khung cửa sổ ở giữa thổi vào. Trong phòng bày biện ngăn tủ cùng giường, đơn giản để cho người ta một chút liền có thể thấy được rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm không thấy có cái gì không nên mình nhìn đồ vật. Lúc này mới yên tâm dựa đến môn kia vừa đi, hướng bên trong ôn hòa nói, Thu Văn, ra, ta để ngươi cơm nước xong xuôi lại trở về, Nhiếp Thu Văn không tin. Nhìn thấy hôn đại ca tới, càng phát ra ôm chặt giường trụ tử, hướng Nhiếp Thu Nhiễm reo lên, ta không tin, ngươi gạt ngươi, kỳ thật lời này Thôi Vi cũng không tin, Nhiếp Thu Nhiễm một bộ nhìn như tính tình tốt bộ dáng. Kỳ thực âm người chết không đền mạng, bất quá lời này nàng không dám nói ra khỏi miệng. Hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Văn này xui xẻo đứa bé lại là há mồm liền nói tới. Nhiếp Thu Nhiễm nghe hắn vừa nói như vậy, cũng không tức giận, trên mặt ngược lại là lộ ra ý cười đến. Quay đầu liền bốn phía tìm tìm, quay người ra ngoài không có quá nhiều đại hội mà công phu. Lại đến lúc liền đưa một cây ước chừng to bằng cánh tay đùi dáng dấp giặt quần áo bổng cho Thôi Vi. Thôi Vi khóe miệng không được run rẩy, chần chờ đem cái này giặt quần áo bổng nhận lấy. Ngây ngốc nhìn qua Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp đại ca, đây là làm gì, là dùng đến đánh ta. Nhiếp Thu Văn nắm lấy giường trụ tử, nhịn không được tức giận đào. Đúng, đánh hắn, thiếu niên một mặt nụ cười ôn nhu. Trong tay để một cái giặt quần áo bổng nói làm cho nàng đánh người. Này làm sao nhìn làm sao có loại dị dạng không hài hòa cảm giác. Thôi Vi lập tức mí mắt một trận nhảy loạn. Không là vừa vặn còn nói đến khỏe mạnh sao. Một câu không quay về hảo hảo dỗ dành chính là. Làm sao Nhiếp Thu Nhiễm liền ra đi tìm dạng này thô một cây tẩy bổng tiến đến muốn nàng đi đánh. Nhiếp Thu Văn, Thôi Vi bản năng liền muốn cự tuyệt. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã hướng nàng ôn hòa cười nói. Thôi muội muội một mực đi chính là, đây là phòng ngươi, ta không tốt tùy tiện đi vào. Hôm nay Thu Văn bị đánh một lần, hắn liền sẽ theo ta trở về, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, hắn vừa nói. Một bên Nhiếp Thu Văn sắc mặt đen hơn phân nửa, vừa nói, đánh chết ta cũng không quay về, ta tối hôm nay hãy ngủ ở chỗ này mà. Ta sáng mai cũng không quay về, chờ cha đi rồi ta lại trở về. Nhiếp Thu Văn vừa nghe đến chỗ này, liền lớn tiếng hướng bên này hô hai câu. Mặc dù nói Nhiếp Thu Văn lời này quả thật có chút làm người muốn đánh hắn. Bất quá nếu là đánh người chỉ sợ muốn bị tiểu tử này ghi lại không nói. quay đầu nếu là Tôn thị náo sắp nổi đến, lại là một trận phiền phức, huống chi cái này hai huynh đệ nháo sự, thôi vi cũng không muốn nhúng tay vào đi. Nhiếp Thu Nhiễm là cái xấu bụng âm hiểm, dù sao Nhiếp Thu Văn không phải đối thủ của hắn, mình coi như chỉ nhìn kịch hắn cũng có thể đem người làm cho đi. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm giống như là nhìn ra Thôi Vi trong lòng do dự. Một bên liền hướng nàng khí định thần nhàn cười cười, giống như là chắc chắn nàng sẽ ra tay. Thôi muội muội yên tâm, hôm nay ngươi đánh hắn, sáng mai ta để hắn tới thay ngươi làm chút sự tình. Bảo đảm không dám ghi hận, liền đường lui đều cho nàng nghĩ kỹ. Thôi Vi chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mình như bị bất đắc dĩ, kiên trì lại lắc đầu, Nhiếp đại ca, dạng này không tốt lắm đâu. Cái này giặt quần áo bổng nặng như vậy, vạn nhất thật đánh tới chỗ nào sẽ không tốt, nếu không tìm mảnh một chút gậy trúc mà đi. Nhiếp Thu Nhiễm câu kia để Nhiếp Hai ăn đòn không dám. Ghi hận còn tới cho nàng làm chuyện khiến Thôi Vi thật có chút tâm động. Mặc dù lời này nghe có chút không hợp thói thường, nhưng Thôi Vi tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm làm được, bất quá đánh người là rất sung sướng. Nhất là cái này Nhiếp Thu Văn cũng dám nhảy lên chính mình cũng còn không có nằm qua giường. Khiến cho Thôi Vi có chút nghiến răng. Không sợ, phụ thân ta vừa về đến hắn liền muốn chịu một hồi trước. Sớm quen thuộc, da dày cực kỳ, Nhiếp Thu Nhiễm lắc đầu. Một câu nói làm cho Nhiếp Thu Văn suýt nữa khóc lên. Nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này Nhiếp Hai liền biết hắn đại ca là thật có chút không đại thống khoái. Mặc dù còn cười, nhưng trong lòng lại là phạm sợ hãi, vẻ mặt cầu xin ngoan ngoãn từ trên giường cọ xuống dưới. Ôm một cái nhào về phía Nhiếp đại lang, ôm hắn đùi gào khóc lên. Đại ca, không nên đánh ta, ta nghĩ lưu tại thôi muội muội chỗ này ăn bữa cơm. Là ăn thịt, đại ca, cầu van ngươi, mặc dù nói ngày thường nghịch ngợm gây sự. Bất quá Nhiếp Thu Văn đến cùng cũng chỉ có 10 tuổi nhiều một chút. So Thôi Kính Bình chỉ lớn hơn vài tháng mà thôi. Hắn nếu là coi trời bằng vung làm ầm ĩ, Nhiếp Thu Nhiễm còn có thể thu thập hắn, có thể lúc này gặp hắn vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Chẳng biết tại sao, bình thường cứng mềm phương pháp đều không ăn Nhiếp đại lang nhìn thấy hắn bộ dáng này. Lại gặp được Thôi Vi trong phòng lạnh lạnh thanh thanh dáng vẻ. Ngược lại là do dự một chút, nửa ngày không có trả lời. Một bên Vương Bảo Học sớm chạy tới trong phòng bếp tránh tốt. Gia hỏa này một chút không có huynh đệ nghĩa khí. Hắn không chỉ là sợ Nhiếp phu tử mà thôi. Đối với Nhiếp gia cái này nổi tiếng bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm, hắn đồng dạng thấy trong lòng cũng phạm sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ so bọn họ lớn 2-3 tuổi, có thể cái kia toàn thân khí phái. Hãy cùng cái đại nhân, để cho người ta gặp một lần liền hai chân run lập cập. Rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm nhìn cũng không hung, nhưng mấy đứa bé gặp hắn đã là tôn kính, lại là có chút sợ hãi. Ngươi tại thôi ra muội muội chỗ này vô duyên vô cớ ăn một bữa. Quay đầu làm như thế nào cùng cha nói. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đệ đệ một chút, mặc dù không phải công khai đồng ý, bất quá hắn không tiếp tục gọi Nhiếp Thu Văn trở về. Liền khiến Nhiếp Thu Văn mừng rỡ, hắn nguyên bản còn có chút không phục. Cái gì ăn uống không? Vừa mới Vương Bảo Học tên kia mới đi nhà mình trong đất cắt không ít đồ ăn trở về. Bất quá lời này vừa chạy tới bên miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Chuyện này che lấy còn đến không kịp, hắn nào dám chủ động nói ra được. Trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển nửa ngày, tiếp lấy nhân tiện nói. Bằng không thì đại ca cùng ta nghĩ cái phương pháp đi. Đại ca, không bằng ngươi cũng lưu lại nơi này bên cạnh ăn cơm đi. Nếu là ngươi cũng lưu lại, quay đầu cha chắc chắn sẽ không đánh ta. Nhiếp Thu Văn một khi gặp Nhiếp Thu Nhiễm không có buộc hắn trở về, nhất thời liền được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng không dám sát lại Nhiếp Thu Nhiễm quá gần rồi. Một bên liền ngửa ra đầu cầu khẩn hắn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, như thế bất đắc dĩ. HIQ, hai vị hôn ném phấn hồng phiếu. Canh thứ 3, vì phấn hồng phiếu 35 tăng thêm monster. 8:04 canh, converter, lắc mê trang, hết chương.